Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Hiểu Tiêu Diệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thu. Đi qua gần 2 tiếng, Triệu Mục hoàn toàn rút sạch long mạch lực lượng đứng lên. Không biết nhiều ít cái chín đuôi chakra bị quất vào mộng giới. Dài này trước kia mộng giới một cái, trong đó luân hồi mộng thậm chí có thể diễn hóa thành một cái số nhỏ chân thực nhẫn giới. Nhưng mà để cho hắn cao hứng vẫn là ẩn chứa trong đó thời gian lực. Bảo thủ phỏng đoán, những thứ này thời gian lực có thể chế tạo 18 cái thời gian chuyển hoán khí. Dĩ nhiên hắn không biết làm như vậy. Thời gian Sharingan còn cần thời gian lực tiến hóa. Chân chính phiền toái ngược lại là chia lìa trong đó và chakra dung hợp vào một chỗ thời gian lực. Cái kế tiếp thế giới luân hồi không sai biệt lắm là có thể phân giải ra trong đó thời gian lực. Đi tới long mạch chỗ bên bờ, Triệu Mục thấy để cái kế tiếp sâu không thấy đáy động. Chuyển kiếp bạch nhãn thấy đáy động, một cổ thi thể nằm ở nơi đó. Lục đạo tiên nhân muốn sống lại Triệu Mục không ngăn cản được. Nhưng là hắn đừng nghĩ dùng chính hắn thân thể sống lại. Chuyển kiếp bạch nhãn điều khiển sức hút. Đáy động thi thể bị sức hút hấp dẫn tới mặt đất. Dao găm đào hết cặp mắt luân hồi Sharingan một đao đâm trúng thi thể chết điểm. Thi thể vỡ rõ ràng. Triệu Mục bắt đầu ở lâu lan cổ thành phế tích đi loanh quanh. Chỗ tòa này xây ở long mạch phía trên thành phố lịch sử lâu đời. Trong đó tất nhiên có một ít thời gian niệm lực. Đúng như dự đoán, vòng vo một vòng thu thập được hơn 6.000 điểm. Hơn nữa làng lá những ngày qua thu thập cổ vật. Thời gian niệm lực cuối cùng là một lần nữa vượt qua 100.000 điểm. Nhưng mà còn chưa đủ. Hắn bây giờ đều coi thường màu vàng kim luân hồi nhãn. Ít nhất cũng phải là sử thi mới có thể thành tựu thông thường chiến lực. Triệu Mục dưới chân hiện lên niệm thú vũ xà thần, coi thường khí lưu lực cản bay về phía vũ quốc. Quán niệm lóc xương đao đã sớm không chịu nổi sử dụng, cho nên hắn thông qua thời gian nặng đưa đem trong dung hợp không cam lòng ám sát chi nhận phân giải ra. Cái này Hắc Dạ đại công tử sĩ rơi xuống niệm lực dao găm thành công dung nhập vào ám sát tâm, đem che giấu khí lưu kỹ năng cường hóa cho ám sát tâm. Không tới nửa giờ, Triệu Mục đã đến vũ quốc. Thông qua Tiểu Nam và Không Trung Chi Kiêng, hắn đã thông báo cho tổ chức Akatsuki tập họp. Mặc dù cái thế giới này đã không hết rơi siêu duy thẻ bài, nhưng là nhiệm vụ hệ thống vẫn tồn tại. Danh hiệu nhiệm vụ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ phải lấy được tổ chức Akatsuki còn thừa lại tất cả nhân viên đồng ý hắn là có thể lần nữa đạt được một đoàn đội danh hiệu. Mỗi một cái siêu duy người tiến hóa chỉ có thể kích hoạt một đoàn đội danh hiệu. Nhưng là hắn có thể tiêu hao tổ chức Akatsuki đoàn đội danh hiệu cường hóa lữ đoàn huyền ảnh đoàn đội danh hiệu. Lấy tổ chức Akatsuki 10 thành viên chính thức tính toán, danh hiệu dung hợp sau lữ đoàn huyễn ảnh nguyên bản 13 cái đoàn viên hạn mức tối đa là có thể tăng lên tới 18 cái. Đến lúc đó Tiểu Nam thì có tư cách vậy có chỗ trống gia nhập trong đó. Thành là có hạn chế điều kiện người theo đuổi, làng mưa thủ lãnh phòng làm việc, trước sau có người ở trong mưa đi tới ngồi ở trên ghế salon. Người không nhiều, chỉ có Tiểu Nam, Hoshigaki Kisame, Deidara, Kakuzu và Bay Đoạn, cộng thêm Triệu Mục cũng không quá 5 người. Còn lại 4 cái đều đã chết. Uchiha Sasuke vốn nên thay thế Uchiha Itachi, nhưng là hắn còn không có gặp qua thành viên khác không có được thừa nhận. Nhìn ngồi ở đối diện Triệu Mục, liền liền nhất cuồng ngạo Bay Đoạn đều cảm thấy đứng ngồi không yên. Thủ lãnh thực lực bọn họ là biết. Không nghĩ tới sẽ chết ở Hyuga Urara trong tay. Từ giờ trở đi ta chính là tổ chức Akatsuki mới thủ lãnh. Triệu Mục không cho phép nghi ngờ nói. Không ý kiến, chỉ nhận thực lực Deidara sao cũng được nói. Những người khác vậy rối rít đồng ý. Không đồng ý bọn họ còn có thể thế nào? Bản thân thân là ninja phản bội cũng chính là tìm một cái đất dung thân. Nếu như mới thủ lãnh thật có thể thống trị nhẫn giới bọn họ thì cũng không cần tiếp tục làm ninja. Phản bội không thấy được ánh sáng. Triệu Mục cuối cùng nhìn về phía Tiểu Nam. Tiểu Nam bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ngươi đạt được tổ chức Akatsuki tất cả còn thừa lại thành viên đồng ý. Ngươi đạt được ẩn núp danh hiệu hiểu đứng đầu lĩnh hiểu đứng đầu lĩnh. Màu tím, danh hiệu hiệu quả, may mắn trừ một danh hiệu kỹ năng. Kêu gọi có ở siêu duy tiến hóa trò chơi một ngày một lần không tiêu hao tự do kêu gọi hiểu chi. Thành viên năng lực, ở siêu duy tiến hóa trò chơi trở ra kêu gọi một cái thành viên cần phải tiêu hao 1.000 siêu duy tiền. Một lần, nhắc nhở một, kêu gọi thời gian không thời hạn, nhưng là hiểu chi thành viên năng lực sẽ phải chịu bất đồng thế giới áp chế nhắc nhở hai, hiểu. Chi thành viên không biết vi phạm thủ lãnh ra lệnh, điều kiện tiên quyết là không là chịu chết ra lệnh nhắc nhở ba, hiểu chi thành viên chết có thể. Tăng bổ một đoàn nhân viên tiêu hao 10.000 siêu duy tiền đánh giá. Vô luận là quang minh vẫn là bóng tối cũng đi đôi với chết và hy sinh kiểm tra đến ngươi có. Đồng loại danh hiệu lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trưởng, phải chăng tiến hành danh hiệu dung hợp? Nhắc nhở, danh hiệu dung hợp sẽ đưa đến tổ chức Akatsuki tự đi giải tán thành viên độ hào cảm giảm nhiều. Dung hợp, lấy lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trưởng làm chủ. Triệu Mục không chút do dự nói, mới vừa lấy được hiểu đứng đầu lĩnh danh hiệu biến mất. Lữ đoàn huyễn ảnh thành viên hạn mức tối đa tăng lên tới 18 người. Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái. Ngẩng đầu lên lập tức thấy mấy tờ bất thiện mặt. Tổ chức Akatsuki nếu giải tán chúng ta cũng không phụng bồi. Hoshigaki Kisame tức giận đứng lên. Nói, Triệu Mục sờ cằm. Mới vừa rồi dung hợp danh hiệu ngay tức thì xem ra thự quang cho bọn họ truyền thụ mình giải tán tổ. Trước Akatsuki chỉ nhớ, đã như vậy, hắn vậy không cần phải tiếp tục lưu bọn họ. Ngay tức thì một đao đâm ra. Thể thuật giống vậy Deidara căn bản không ngăn được Triệu Mục thình lình một đao. Trực tiếp bị một đao đem đầu chặt xuống cũng chưa dùng tới thẳng chết ma nhãn. Nhìn ngay tức thì bị giết Deidara còn lại ba người cũng thi triển thuấn thân thuật tăng tốc độ chạy. Thoát thân, vọt vào trong mưa, Hoshigaki Kisame và Kakuzu cũng thi triển thủy độn hướng ra phía ngoài chạy trốn. Chỉ có bay đoạn nhẫn thuật không được thể thuật vậy vậy. Duy nhất dựa vào chẳng qua là nguyên rùa thuật và cường đại không chết năng lực. Mà đây chút đối với thằng chết ma nhãn mà nói đều là hư ngông. Bay đoạn cái loại đó chém đầu cũng có thể chửi đồng không chết năng lực bị xuyên qua chết điểm cũng. Phải chết hẳn, Triệu Mục ngay tức thì cắt truyền thẩm phán săn ma. Giơ tay lên nhắm ngay bay đoạn sau lưng chính là một súng. Phá giáp đánh trúng mục tiêu chết điểm, bay đoạn thân thể tại chỗ bể tan tành, nhưng mà lần này, hắn lại cũng không có lần nữa đứng lên. Triệu Mục tiếc nuối nhìn bay đoạn thi thể, đáng tiếc không có đánh mất, nếu không bay đoạn loại này thân bất tử vẫn rất có giá trị. Có được tất có mất, hắn bây giờ có thể ở cái thế giới này tứ không kỵ đãi hủy diệt hết thảy chính là phải trả giá cao. Họng súng nhắm ngay chạy thục mạng Kakuzu, còn lại 5 viên phá giáp đánh trước sau bắn ra. Thời gian đồng hồ quả quýt kích thích kim chỉ dây, đạn tốc độ ngay tức thì tăng lên 10 lần. Mới vừa chạy ra khỏi 100 yard bên ngoài Kakuzu, không kịp thi triển thế thân thuật ngay tức thì bị đánh trúng tứ chi và trong cơ thể oán ngu. Màu đen xúc tu vậy oán ngu trực tiếp bị đánh trúng chết điểm chết mất. Còn lại 4 viên đạn chính là cắt đứt tứ chi ngã nhào ở trong mưa. Mất đi oán ngu Kakuzu cũng chỉ mất đi mạnh nhất dựa vào. Thấy một màn này, Hoshigaki Kisame không chạy, căn bản chạy không thoát. Ở lại ngược lại mới có thể có một đường sinh cơ. Sự thật chứng minh, hắn đánh cuộc đúng, Triệu Mục không có giết hắn, chẳng qua là bổ đao một chút Kakuzu. Cuối cùng hướng Hoshigaki Kisame ném ra một cái cầu đạo ngọc. Thông qua chuyển kiếp bạch nhãn lực lượng tiến hành vô tuyến điều khiển. Nhìn Hoshigaki Kisame không ngừng từ làng mưa bắt từng cái nhẫn giả gia nhập bị thao túng hàng ngũ. Cuối cùng toàn bộ làng mưa nhẫn giả toàn bộ đều bị điều khiển. Từ vũ quốc vòng ngoài lấy làng mưa là điểm cuối tiến hành trấn áp. Vũ quốc tất cả người bình thường đều bị mưa nhẫn nại con rối xua đuổi hội tụ hướng làng mưa. Sao Dung Kiều, xem hình Kakuzu https://vizenetti.wikia.nocokie.net/vsbattles/imazes/a-1-kuzuiendia.png sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuiencv.com/di-nối-vi-o-nối-di-ai-nối-si-tsong/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.